Pokemon Kaito Izumi, chương 321, Đại hội thật khó khăn, 1. Góc truyện audio.com. Một đêm khó ngủ đối với rất nhiều huấn luyện gia đã trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mọi người lại thức dậy, chờ đón một vòng đấu mới của đại hội năm nay, 64 tuyển thủ lần nữa khởi động và ra sân. 32 tuyển thủ có mặt trong danh sách thi đấu hôm nay đi tiến hành đăng ký lại 8 con Pokemon mình cho ra sân. Kaito thi đấu vào buổi chiều. Vậy nên cậu sau khi ghi danh các Pokemon của mình, liền trực tiếp lưu ở trung tâm, chăm chỉ hoàn thành công việc hỗ trợ cho y tá Joy. Dù sao thì ở trong trung tâm bật video phát trực tiếp cũng được. Không nhất thiết phải đến tận nơi để theo dõi. Sáng nay có các trận đấu của Suzy và Hana sao? Kaito cùng với Lus chữa trị cho một con Pichu đáng yêu. Nhân lúc rảnh rồi liền quan sát giai đoạn khởi đầu của đại hội. Hiện tại bọn họ hẳn đang rất hồi hộp và lo lắng nhỉ. Càng tiến vào sâu bên trong đại hội, các đối thủ cũng sẽ mạnh dần lên. Nhóm của Shiratori ngày hôm qua không có gọi điện rủ Kaito cùng đi cổ vũ cho hai người Suzy và Hana. Đối phương chắc là sợ rằng bản thân cảm thấy ngại khi phải gặp mặt đối thủ trước khi trận chiến diễn ra ư, Kaito. Các Pokemon vừa được đưa đến đã được chữa lành chưa? Y tá Joy từ bên ngoài đi vào. Bên cạnh còn có một con Audino hì hục mang tới một bình nước. À vâng, đã khỏi rồi, phải không? Pichu, Kaito nghe vậy liền gật đầu. Sau đấy đối với trong vòng tay của mình con Pichu đáng yêu hỏi. Pichu lắc lắc cái đuôi. Hai má tích điện tỏ vẻ đồng ý tốt. Ngày hôm nay có ít người đi đến trung tâm chữa bệnh hơn rồi. Hẳn là đi đến giai đoạn gay cấn của đại hội. Bọn họ dành nhiều thời gian hơn để quan sát thi đấu. Y tá Joy thở nhẹ một hơi. Nói thật là cô mệt muốn chết mỗi lần đến khi đại hội diễn ra. Cũng may đợt này gia tộc Joy phân phối tới một nhóm trứng Pokemon dư thừa. Sau đấy bọn cô nhờ vào số lượng trứng này làm ra hoạt động tình nguyện hỗ trợ. Có không ít người nguyện ý bỏ thời gian rảnh rỗi của mình ra vào thời điểm này để đi đến trung tâm làm tình nguyện viên. Hỗ trợ cứu chữa Pokemon. Nếu không, chỉ đơn thuần là lực lượng của y tá Joy thành phố Lumios thôi. Sợ rằng sẽ khá chật vật, Audino lại gần đưa chai nước cho Kaito và Lus. Hai người bọn cậu liền gật đầu cảm ơn con Pokemon y tá này. Y tá Joy đang ngồi tán nhảm với Kaito một chút. Đột nhiên một đợt mới Pokemon bị thương được đưa vào. Ngày hôm nay Dani không đến. Kaito và Lus chỉ có thể đơn độc điều trị hết sức. Không có kỹ năng Grassy Terrain thì có hơi phiền một chút. Nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn lao lắm. Tắt đi màn hình video. Tiếp tục công việc của bản thân. Trong khi đấy, ở hội trường của đại hội, nhóm Shiratori và Alidan đã đứng tại hàng ghế khán giả cổ vũ rồi. Phía sân thi đấu, Hana và một cái cô gái khoảng bằng tuổi nhau đang liên tục hô lên kỹ năng. Gawak, dùng Psysock. Hana hô to, Kingdra, dùng Hydro Pump, đối thủ của Hana cũng không hề yếu thế hô to. Trận đấu giữa hai cái nữ tuyển thủ huấn luyện ra này kéo dài khoảng chừng hơn nửa tiếng rồi. Trước đó hai con Pokemon đều đã mất đi khả năng chiến đấu. Cuối cùng Gawak và Kingdra là niềm hy vọng của hai bên. Bọn họ đặt toàn bộ sự nỗ lực của mình vào trận chiến này. Với tất cả kinh nghiệm lẫn sự kiêu hãnh mà hô to. Hai con Pokemon không ngừng trúng đòn, bị bật ra, gắng gượng đứng dậy, sau đấy kiên cường chiến đấu tiếp. Cột nước phóng ra bởi Kingdra bị Psysock chặn đứng lại. Một rung động làm lệch đi hướng bắn của Kingdra. Cả người Gawak phát sáng màu hồng đặc trưng kỹ năng hệ siêu năng. Bất quá đối thủ của Hana không phải dạng dễ chơi. Vừa thấy Hydro Pump không đánh trúng, liền đổi sang kỹ năng khác. Kingdra, dùng Dragon Ball, hình thể là một con cá ngựa, nhưng khuôn mặt mang vài đặc tính của hệ rồng. So với Gyarados khí tức hệ rồng còn nồng đậm hơn, Kingdra bật người lên trong khoảng thời gian ngắn phi hành trên không. Cả người phát sáng, cái miệng nhỏ thoáng chốc phun tới dòng ba động đánh bật vào người Gowak. Con vịt nước hoàn toàn không thể tránh khỏi. Cả người đang thi triển hệ siêu năng kỹ năng. Nó cần tốn một thời gian để khôi phục hoạt động tự do. Đây cũng là điểm yếu chết người khi cho một Pokemon không phải hệ siêu năng dùng kỹ năng hệ siêu năng để tấn công. Gowak, mau né ra, Hanna biết tình thế không ổn. Vội hô to, nhưng cuối cùng rồng ba động đã đập thẳng vào người Gowak. Đem con vịt nước của Hanna thổi bay. Khói bụi mịt mù bốc lên. Để lại bên dưới sàn đấu là một con Gowak bất lực. Hai mắt xoay tròn, không thể đứng dậy được nữa. Gowak mất đi năng lực chiến đấu. Kingdra giành chiến thắng. Rami tuyển thủ chính thức lọt vào top 32 tuyển thủ mạnh nhất của đại hội năm nay. Trọng tài lời nói rất hào hứng. Kích khởi khán giả đứng dậy vỗ tay. Rami cô gái cũng vươn cánh tay nhỏ nhắn lên cao hưng phấn. Ở trên hàng ghế khán giả, Rana bà nội cũng im lặng vỗ tay cho trận đấu này. Rami không biết vô tình hay thật sự quen biết mà hướng về Rana vẫy tay cười. Còn ở một bên Hanna thì thở dài, có thật sâu thất vọng và buồn bã, nhưng mọi thứ cô đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Ngay tại trận đấu với Hao mà nói, việc bản thân chiến thắng chỉ là không ngừng may mắn nối tiếp nhau. Thua ở trận đấu này cũng không phải là vấn đề gì lớn. Con Kingdra kia cũng chưa hề bị thương là bao nhiêu. Ta thua rồi, nhưng mà, cảm ơn ngươi, Gowak, thu hồi lại đồng bạn của mình. Đối với nó thật sâu biết ơn và an ủi. Sau đấy Hanna thu hồi lại toàn bộ cảm xúc của mình. Cô không phải là một cô gái yếu đuối. Hanna đứng thẳng mình đi về phía trước. Đối với người vừa mới chiến thắng Rami vươn tay lên. Chúc mừng ngươi đã giành chiến thắng. Rami huấn luyện ra, ngươi cần phải chiến thắng cho phần của ta đấy. Hanna hơi cười thoải mái. Giống như toàn bộ gánh nặng đều vứt bỏ ra sau lưng. Rami có phần bất ngờ. Sau đấy rất thoải mái đưa tay lên bát, nghiêm túc 10 phần nói. Tốt, ta sẽ thi đấu cho cả phần của ngươi. Nhất định sẽ không dễ dàng chịu thua. Rami tự tin nói. Sau đấy hai người lập tức rời khỏi sàn đấu. Hanna đưa hai tay vỗ thật mạnh má mình, khiến bản thân trở nên phấn chấn. Nhưng mà cô vẫn nhịn không được đi vào phòng vệ sinh. Phát tiết một chút sự khó chịu của bản thân. Thua cuộc, thật sự, ức chế thật đấy. Hanna khóc đến đau đớn. Không thể trực diện đối mặt với Suzy, Heiji, thậm chí là Kaito, là người đầu tiên bị loại khỏi đại hội trong nhóm bạn. Hanna có một chút cô đơn. Hai bên khóe mắt đã đỏ hoe rồi. Trận đấu của Suzy cũng nên sắp diễn ra. Lấy khăn tay lau mặt đi. Sau đấy rời khỏi phòng vệ sinh. Hít một hơi sâu, đi cổ vũ cho trận đấu của Suzy. Cách chương.